Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Hóa Hình Lôi Kiếp. Hô, gió mát phả vào mặt, hơi nước cuồn cuộn, đi qua suốt cả đêm chỉnh đốn. Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy trạng thái của mình thay đổi được trước nay chưa từng có tốt. Giờ đây cửu khúc phúc thủy trận đã mở ra, theo ngoại giới đến xem. Kim Khê Giang trọn vẹn liền là bị hơi nước bao phủ mà vô pháp thấy vật trạng thái. Hơn nữa có cách âm kết giới trợ giúp. Kim Khê Giang bên trong bất luận cái gì động tĩnh đều không lại truyền đến Kim Khê trong thôn. Không những như vậy, tại Kim Khê Giang thần hữu ý chiếu cố phía dưới, cửu khúc phúc thủy trận cảnh báo hình thức đã mở ra. Một khi có người muốn thừa dịp Khương Thanh Ngư hóa hình suy yếu lúc trời đánh lén, Giang thần phủ đệ bên trong Kim Khê Giang thần liền sẽ ngay đầu tiên biết rõ. Chỉ là trong nháy mắt, Kim Khê Giang thần liền có thể đuổi tới Khương Thanh Ngư bên người. Thị huyết yêu đằng, ra đây, gặp hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đề phòng vạn nhất, Khương Thanh Ngư vẫn là đem thị huyết yêu đằng theo đằng mộc không gian bên trong kêu gọi ra. Cũng hạ lệnh trốn ở bốn phía vì chính mình hộ pháp. Tự mình theo mênh mông trong rừng rậm đi ra một khắc này. Cũng đã làm tốt thẳng tiến không lùi chuẩn bị. Vô luận là mấy chục năm như một ngày tu luyện. Vẫn là hao hết tâm lực cẩn trọng hành xử giang thần trách nhiệm. Hết thảy tổ chức cùng chuẩn bị. Vì chính là một ngày này. Cái vì hôm nay có thể hậu tích bạc phát. Vì ta nhiều năm cố gắng mưu được một cái công đạo. Hô hấp cẩn thận điều chỉnh hô hấp của mình tần suất. Tâm niệm lưu truyền, thần niệm không việc gì. Đối hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất sau đó. Khương Thanh Ngư ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia mênh mông thương khung. Chỉ tiếc, Kim Khê Giang thần xem như hậu thiên thần linh. Cũng không hiểu rõ liên quan tới thần đạo mệnh kiếp sự tình. Cho nên, cho dù tại vượt qua hóa hình lôi kiếp phía sau, ta cũng không thể phớt lờ. Hồ tia nắng ban mai hơi sáng. Gió xoáy cành lá. Theo Khương Thanh Ngư triệt để buông ra đối thể nội pháp lực áp chế. Trong chốc lát, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn pháp lực cũng như ngựa hoang mất cương một loại. Đi cùng cuộn trào mãnh liệt vô cùng to lớn khí thế. Bị Khương Thanh Ngư áp chế thật lâu thông linh cảnh 9 tầng viên mãn pháp lực. Trong nháy mắt tuôn hướng Khương Thanh Ngư quanh thân. Lại theo thân thể mỗi một chỗ xó xỉnh. Thấu thể mà ra, hô, gió nổi lên. Mây tụ, theo cuồng bạo tiếng gió không ngừng trên Kim Khê Giang sao động. Một đóa tử cực gần như màu mực to lớn kiếp vân. Chính là xuất hiện tại thiên khung chi thượng. Cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Này chính là thiên sinh thần linh hóa hình lôi kiếp à. Chấm ngoặc kép, Giang thần phủ đệ. Nguyên bản nhắm mắt tu luyện Kim Khê Giang thần tại cảm nhận được Kim Khê Giang trên không biến hóa. Lúc, cường đại kiếp vân khí thế. Làm hắn trong nháy mắt thối lui ra khỏi minh tưởng trạng thái. Thần thức vừa ra, cảm thụ được trên bầu trời già vân tế nhật dọa người kiếp vân. Kim Khê Giang thần nguyên bản đối với Khương Thanh Ngư nhất định qua lôi kiếp lòng tin. Bỗng nhiên có chỉ chốc lát dao động. Nhìn lại, vẫn là ta đánh giá thấp hắn căn cơ tích lũy. Lấy giờ đây thiên kiếp tư thế. Cửu khúc phúc thủy trận miễn cưỡng có thể làm được ổn định nước sông không tràn lan bờ sông liền đã. Thuộc cực hạn, nhưng vô luận như thế nào cũng làm không được ẩn nặc cùng cách âm. Hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. 10 ngón khẽ nhúc nhích, pháp quyết cầm bốc lên. Tại Kim Khê Giang thần điều khiển phía dưới. Tràn ngập tại trên mặt sông hơi nước nhanh chóng co vào. Pháp quang lại lóe lên. Tại Kim Khê Giang thần toàn lực điều khiển, cửu khúc phúc thủy trận bung ra hết thảy pháp lực đều dùng tại định Giang thủy một sự tình bên. Trên, lại không phân tâm bận tâm cái khác. Này ngày làm sao thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn là cái ngày nắng. Hiện tại liền đen lại. Chấm ngoặc kép, nương tử, ngươi mau ra đây nhìn a. Kim Khê trong thôn, sớm liền rời giường Ngọc Bình như nhau trong làng cái khác phụ nữ. Bắt đầu tới một ngày vất vả cần cù lao động, mà liền tại Ngọc Bình nhìn thấy sắc trời chợt ám, coi là muốn thời tiết thay đổi trời mưa thời điểm. Ngoài cửa thiết nghiêu dồn dập tiếng hô hoán, trực tiếp cắt ngang Ngọc Bình động tác. Ầm ù ù, cũng như ngân bình chợt phá, lại như thiết kỵ phi nước đại. Nghe bên tai như tiếng sấm, một loại tiếng oanh minh. Ngọc Bình trái tim liền tựa như bị một đôi đại thủ hung hăng nắm chặt, một loại không có từ trước đến nay, một chủng kiềm chế tâm tình không ngừng từ Ngọc Bình đáy lòng sinh sôi, suýt nữa làm nàng không thở nổi. Thiết Nghiêu, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Cẩn thận che ngực, cơ hồ là mang lấy thanh âm rung động. Ngọc Bình bất an hướng ngoài cửa Thiết Nghiêu cao giọng hỏi đến. Sét đánh, ngươi nói cái gì? Kim Khê Giang sét đánh. Ầm ù ù, hài tử tiếng khóc giống trong phòng đúng lúc vang lên. Vốn định xông ra phòng tìm tòi hư thực, Ngọc Bình giờ phút này không thể không dừng bước lại. Trở lại qua thân thể đi dỗ trên giường hai cái khóc lên muốn mạng người tiểu tổ tông. Chỉ là sét đánh mà thôi. Ngươi có gì có thể nhất kinh nhất xạ? Đều ầm ĩ đến hài tử. Lôi điện oanh minh hòa với hài nhi khóc nỉ non thanh âm làm Ngọc Bình tâm lý không cầm được bực bội. Thấy ngoài cửa Thiết Nghiêu tựa hồ không có trả lời. Tại nàng tạm thời dỗ lại hài tử sau đó, chung quy vẫn là không có nhịn xuống hiếu kỳ. Bước nhanh đi ra ngoài cửa. Ầm ù ù, đã là đạo thứ ba. Đi tới cửa phía sau, Ngọc Bình phát hiện Thiết Nghiêu chính lăng lăng đứng tại rào dậu bên cạnh. Miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Như vậy lớn lôi, một hồi khẳng định phải trời mưa to. Tranh thủ thời gian giúp ta đem trong viện phơi y phục thu thập một chút. Bằng không, chờ trời mưa lên tới liền đến đã không kịp. Chấm ngoặc kép, ầm ù ù, đạo thứ tư bỗng nhiên nổ lên. Mà lần này Ngọc Bình lại là tận mắt thấy Kim Khê Giang trên không cái kia đáng sợ tử sắc lôi quang. Trong lúc nhất thời, nàng lại như Thiết Nghiêu một loại. Hết thảy chú ý lực cũng nhịn không được bị chỗ này thiên đạo kỳ quan hấp dẫn. Lại khó phân tâm, thật đáng sợ lôi. Quả nhiên là thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, loại trừ Thiết Nghiêu một nhà bên ngoài. Kim Khê thôn cái khác hộ thôn dân cũng không khỏi tự chủ từ trong nhà đi ra. Thất thần nhìn lên trời hàng tử lôi kỳ cảnh. Phảng phất có một loại nào đó ma lực một loại. Theo từng đạo lôi hạ xuống. Kim Khê thôn trái tim tất cả mọi người. Tựa như là đang chờ mong một loại nào đó thánh khiết sự vật sinh ra đồng dạng. Quên mất sinh hoạt việc vặt. Cũng quên mất chính mình vốn nên muốn làm gì. Chỉ là không chớp mắt nhìn lên bầu trời. Thấp giọng nỉ non tương tự lời nói. Ầm ù ù, đạo thứ năm. Chấm ngoặc kép. Kim Khê Giang mặt, trong lôi kiếp trung tâm, giờ đây đã sinh sinh chịu ngũ đạo lôi kiếp Khương Thanh Ngư. Chỉ cảm thấy trên thân thể mỗi một cái bộ vị đều rất giống trăm kiến gặm nuốt một loại khó chịu. Mãnh liệt tê liệt cảm giác, càng là làm Khương Thanh Ngư ý thức có một loại hỗn độn cảm giác. So với Kim Khê Giang thần dựa vào Hoàng Hầu Thủy Quy bản thể ngạnh kháng tám đạo thiên lôi. Ta này thân vảy. So với kia không thể phá vỡ mai rùa mà nói, vẫn là yếu đuối một chút. Ầm ù ù, còn chưa đối Khương Thanh Ngư cảm thán xong, hai lôi kết hợp, đạo thứ sáu cùng đạo thứ bảy thiên lôi lại ngưng kết thành nhất đạo ngang nhiên hạ xuống. Theo điện xà lóe sáng, lần này thiên lôi cường độ lại làm Khương Thanh Ngư thân thể có một lát co rút. Tùy theo mà đến liền là phô thiên cái địa phảng phất giống như vỡ đê hồng thủy một loại thống khổ. Không ngừng xâm nhập Khương Thanh Ngư mỏi mệt không chịu nổi thần kinh. Hồi xuân thuật, tới, bích quang phun trào, sinh cơ lóe sáng. Theo hồi xuân thuật bên trong ất mộc sinh cơ không ngừng chữa trị thể nội thương thế. Khương Thanh Ngư cuối cùng tại nhất thời theo trong thống khổ thanh tỉnh lại. Ầm ù ù, ngay tại đạo thứ 8 thiên lôi sắp hạ xuống thời khắc. Khương Thanh Ngư quyết định thật nhanh, không chút do dự, trực tiếp thi pháp thôi động tới thức hải bên trong mộc đức thần chiếu mệnh cách. Triệu khí vận công đức ra thân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.